Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, ngoại đạo ma tượng. Cùng lúc đó, ở cách đó không xa mặt đất, xúc sinh đạo triệu hồi ra phát hiện thông linh thú bên trong. Quá mức với Hùng Miêu, Ngô Công, địa ngục giải cũng đều là lay động thân thể khổng lồ. Hướng phía mộc nhân sông đụng tới. Cảm giác thuật tra xét bốn phía vô thương trong nháy mắt phát hiện tất cả hướng đi. Trong mắt của hắn nhất thời lộ ra cường liệt chiến ý. Chiến đấu như vậy mới có ý tứ. Sẽ nhìn một chút ngươi có thể ép ta tới trình độ nào. Vô thương mặt lộ ra kiêu căng khó thuần tiếu dung. Nhanh tay tốc độ kết xuất một cái ấn. Mộc độn, đều là túi thuật. Rầm rầm rầm, đại địa phát sinh rung động. Nứt toác ra hiện tại vô số khe hở. Cái kia mấy con sông tới mà đến thông linh thú chân mặt đất chợt hiện ra hiện tại to lớn mộc trường. Một tay lấy bên ngoài bắt lại ở tại tay. Không chỉ là như vậy. Ngoại trừ thiên đạo Oasula Michiyuki bên ngoài. Thân ở chu vi mặt đất ngạ quỷ đạo. Địa ngục đạo. Xúc sinh đạo cũng đều bị đột nhiên từ mặt đất lộ ra mộc trường chộp vào lòng bàn tay. Thông linh thú không ngừng vặn vẹo muốn tránh thoát ra mộc trường. Ngạ quỷ đạo. Địa ngục đạo, xúc sinh đạo cũng là sử dụng các loại phương thức muốn phá hư bắt lại chính mình mộc trường. Bất quá mộc trường lực thậm chí đủ để bắt lại uy chứa ở cửu vĩ chi Suzanu nhất là mấy con tầm. Thường thông linh thú có thể tránh thoát, càng không muốn mộc trường chính là mộc độn hình thành. Sở hữu hấp thu chakra năng lực, coi như là đồng dạng giỏi về hấp thu chakra ngạ quỷ đạo cũng là không cách nào trong khoảng thời. Gian ngắn vừa mộc trưởng ẩn chứa chakra hấp thu hết. Chết. Mộc trưởng bắt lại lục đạo phân thân ba người hắn cùng thông linh thú chỉ là trong nháy mắt. Mà vô thương ở nhìn quét đến một màn này sau. Nhất thời lộ ra rét lạnh hàm răng. Lạnh lùng thổ tiếng. Thình thịch tương đương. Khí bạo tiếng vang lên. Tất cả mộc trưởng đều là cùng lúc dùng sức sờ. Lực lượng kinh khủng không chỉ có đem thông linh thú cùng xúc sinh đạo. Địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo bóp nát, càng là nắm chặt trong lúc đó làm cho không khí cũng vì đó sản sinh bạo tác. Tóe ra mạnh mẽ khí lãng, uống a, đang theo mộc nhân thân thể cấp tốc nhằm phía mộc nhân đỉnh đầu tu la đạo hét lớn một tiếng. Tay trái đột nhiên lăng không hướng phía vô thương đấm ra một quyền. Chỉ thấy cánh tay hắn giống như hỏa tiễn một dạng ở bạo phát ra vĩ đại sóng xung kích. Phảng phất đạn đạo tấn mãnh hướng phía vô thương bay đi. Vô thương nhất thời lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Chân mộc nhân đỉnh đầu nhanh chóng sinh trưởng vô số cường tráng căn tu. Tại hắn trước người tạo thành một tầng phòng ngự. Oanh, tu la đạo quái cổ tay hỏa tên trực tiếp đụng vào tầng tầng núi non trùng điệp căn tu. Cường đại trùng kích lực nhất thời bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt đánh liền nát hơn 10 cái căn tu. Hình thành một cái to lớn cái hố nhỏ. Bất quá dù vậy, rất nhanh càng nhiều hơn căn tu chính là lập tức từ mộc nhân thân sinh trưởng xuất hiện. Không chỉ có đem nhanh chóng cái hố nhỏ tràn đầy. Hơn nữa điên cuồng quấn. Lượn quanh hướng về phía vọt tới tu la đạo. Tu la đạo muốn chạy trốn. Nhưng là lại quên mất hắn lúc này chính bản thân ở vào mộc nhân thân. Chỉ thấy đang ở vừa mới di chuyển thời điểm. Bên chân của hắn chính là xuất hiện vô số cành cây đem thân thể hắn gắt gao ràng buộc tại chỗ. Bất quá trong chớp mắt, không cách nào thoát đi tu la đạo đã bị đại lượng căn tu quấn. Lượn quanh quanh thân, dù cho hắn lực lượng mạnh mẽ Yamato không ngừng vung vẫy ngang lưng ra giống như răng cưa lưỡi dao. Đuôi muốn đem chung quanh căn tu tránh đoạn, thế nhưng ở mãi mãi không kết thúc căn tu xuất hiện. Hắn chính là trong thời gian ngắn đã bị bao thành bánh chưng. Từ mộc trưởng xuất hiện giết chết còn lại ba đạo cùng thông linh thú. Ở đến hiện tại tu la đạo bị chế phục cũng chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Cùng ngày nói bên thấy như vậy một màn lúc. Khuôn mặt nhất thời trở nên một mảnh trầm trọng. Không nghĩ tới mộc độn cư nhiên như thử khó đối phó. Xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu này. Bên hoặc là phải nói là khống chế lục đạo phân thân Nagato trong lòng xuất hiện trước nay chưa? Có ngưng trọng, cũng có đã có sở giác ngộ. Đột nhiên, Thiên đạo Penrinagun chấn động, trong mắt tản mát ra thần bí ánh sáng màu tím, đồng thời ở trước người kết xuất một cái ấn, oanh tương đương, giống như sử dụng thông linh thú một dạng, một chừng mấy chục mét cao lớn bóng người xuất hiện tại đại địa chi. Dù cho so với khổng lồ mộc nhân có chỗ không bằng, nhưng cũng là viễn siêu tầm thường thông linh thú. Đột nhiên này xuất hiện cự nhân có chút tương tự với mộc nhân giống nhau, toàn thân giống như bằng gỗ. Phía sau lưng có 10 cái nhô ra trạng tồn tại. Hai mắt bị một trương bố cái ngăn che. Cả người nhìn lại như xác ướp một dạng. Tản ra quỷ dị cùng khí tức kinh khủng. Ngoại đạo ma tượng. Thiên đạo bên chậm rãi thổ tiếng. Thân thể rơi vào cự nhân đỉnh đầu. Nhìn về phía đối diện mộc nhân hòa diện vô thương. Trong mắt tản ra ánh mắt bén nhọn. Cự nhân rõ ràng là thập vĩ thân thể ngoại đạo ma tượng. Đang cảm thụ vô thương cùng mộc nhân cường đại sau. Pen cũng là không để ý tiêu hao đại lượng chakra cùng tổn thất sinh mệnh lực tình huống. Mạnh mẽ triệu hoán ra ngoại đạo ma tượng. Giống tương đương. Đang ở thiên đạo Pen rơi vào ngoại đạo ma tượng đỉnh đầu lúc. Ngoại đạo ma tượng đột nhiên giống như dã thú hai tay trống ở phát ra rung động thiên địa. Khủng bố rít gào, ùng ùng tương đương, kinh khủng âm bạo sóng xung kích từ kèm theo ngoại đạo ma tượng tiếng gầm gừ khuếch tán bốn phương. Đại địa không chịu nổi xảy ra văng tung tóe, bầu trời bạch vân cũng là bị tức lãng đánh sơ xác. Chỉ là vừa hô trong lúc đó, ngoại đạo ma tượng liền biểu diễn ra trời long đất lở khủng bố uy thế. Hừ, vô thương ở ngoại đạo ma tượng xuất hiện nhất khắc liền trong nháy mắt vẻ mặt lạnh lùng xoay. Người nhìn sang, lúc này ở ngoại đạo ma tượng rít gào sinh sinh sóng xung kích cũng là xông tới ở mộc nhân thân. Coi như là khổng lồ mộc nhân đều là mơ hồ xảy ra rung động. Phải liều mạng sao? Vô thương hai mắt hơi nheo lại. Trói buộc tu la đạo căn tu trong nháy mắt thu nạp với cùng nhau đem tu la đạo thân thể bóp ép thành. Nát bấy, chợt khống chế được mộc nhân chuyển động thân thể. Mặt ngó ngoại đạo ma tượng. Lúc này ngoại đạo ma tượng thân thể chừng 4-50 mét. Mặc dù so với mộc nhân còn có ải một đầu. Thế nhưng tản mát ra hung ác khí tức cũng là tại phía xa mộc nhân. Ngoại đạo ma tượng là thập vĩ thân thể. Tuy là mất đi chakra. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là thân thể cũng là đủ để được gọi là tối cường sinh mạng thể. Nếu như chỉ là đem ngoại đạo ma tượng thông linh xuất hiện có thể không có gì. Thế nhưng nếu như muốn thao túng ngoại đạo ma tượng chiến đấu, đang không có hấp thu bất luận cái gì một con vĩ thú điều kiện tiên quyết. Muốn tiêu hao chakra có thể nói khủng bố. Ở trong nguyên tác Nagato lần đầu tiên sử dụng ngoại đạo ma tượng thời điểm cũng là bởi vì chakra không đủ. Kết quả bị ngoại đạo ma tượng mạnh mẽ hấp thu tự thân sinh mệnh lực tạo thành về sau sinh mệnh lực. Thiếu sót cốt xấu như xài hình tượng. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.